Ngạo Thế Đan Thần Dịch, chương 4, Tứ Tượng Thần Công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi nói tiểu tiên nữ của ngươi xinh đẹp, hay là sư tỷ muội chúng ta xinh đẹp? Đột nhiên trong đầu Thẩm Tường xuất hiện một giọng nói đầy mê hoặc, đây là giọng nói của Tô Mị Giao. Thẩm Tường ho khan hai tiếng, cười nói, chỉ cần là thê tử của ta thì đều sẽ xinh đẹp, khà khà, các tỷ đương nhiên cũng rất xinh đẹp. Đúng rồi, Mị Giao tỷ, tỷ nhanh truyền thụ những thần công kia cho ta một chút, còn có luyện đan gì đó nữa. Hỗn tiểu tử, lời này của ngươi là có ý gì? Tô Mị Giao nói, không có gì. Thẩm Tường vò đầu cười khúc khích, trong con ngươi hiện lên vẻ khác thường. Vì không để cho Tiết Tiên Tiên thất vọng, Thẩm Tường dự định ngày đêm không ngủ cố gắng gấp bội đi tu luyện. Ngón tay mà Thẩm Tường mang theo nhẫn ẩn hình đột nhiên lóe lên một tia hào quang nhỏ yếu. Chỉ thấy Bạch U U và Tô Mị Giao xuất hiện ở trước mặt của hắn, trên người các nàng đều mặc quần áo màu tím, càng cao quý đoan trang hơn, Thẩm Tường suy đoán đây là quần áo được lưu giữ trong giới chỉ kia. Lúc này là buổi chiều, ánh nắng còn rất gay gắt, nhưng hai nữ nhân tuyệt sắc này thật giống như vô cùng hưởng thụ loại ánh nắng mặt trời làm cho người ta chán ghét này. Linh khí nơi này thật mỏng manh, không dựa vào đan dược thì khó có thể tiến vào chân vũ cảnh. Tô Mị Giao ngửa đầu nhìn mặt trời, lẩm bẩm. Thẩm Tường có chút đau đầu, hai nữ nhân này thế mà có thể ra vào chiếc nhẫn kia một cách tự do, hơn nữa các nàng còn có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Thẩm Tường theo các nàng tiến vào trong gian phòng, bên trong không phải rất lớn, chỉ có một phòng khách và bốn phòng nghỉ, ở Thẩm gia to lớn như vậy mà xem ra coi như là rất nhỏ. Trong phòng khách nhỏ, Tô Mị Giao và Bạch U U uống linh trà mà Thẩm Tường pha. Đây cũng là đồ vật Thẩm Tường cất giấu, bình thường chính hắn cũng không nỡ uống. Ở loại nơi linh khí mỏng manh này, ngươi muốn nhanh chóng tăng lên chỉ có thông qua đan dược, tuy nhiên trước đó, ngươi cần phải tu luyện ra chân hỏa, ngươi có âm dương thần mạch, việc này đối với ngươi mà nói cũng không phải là rất khó. Tô Mị Giao nói, Thẩm Tường gật đầu, nói, kính xin Mị Giao tỷ chỉ giáo, ngươi tới đây. Trước tiên ta sẽ truyền dạy cho ngươi Thái Cực Thần Công và Tứ Tượng Thần Công. Giọng nói của Tô Mị Giao rất dịu dàng, nàng vuốt ve mái tóc của nàng, cực kỳ gợi cảm, bởi vì Thẩm Tường có tiềm lực vô hạn, Tô Mị Giao cũng muốn cố gắng bồi dưỡng hắn lên, như vậy sau này nàng cũng có thể có một người giúp đỡ lợi hại. Tô Mị Giao đặt tay nhỏ ở trên trán Thẩm Tường, sau đó nhấn vào, mà trong đầu Thẩm Tường đột nhiên cũng xuất hiện rất nhiều văn tự, mỗi một câu đều tối nghĩa khó hiểu. Nhưng sau đó hắn lại không hiểu vì sao mà lại thông hiểu đạo lý. Tô Mị Giao nói rằng, đây là ta sử dụng thần thức truyền công cho ngươi, ta không chỉ truyền thần công cho ngươi, còn truyền cho ngươi những lý giải của ta đối với môn thần công này, cho nên ngươi chỉ cần theo đó mà tu luyện là được. Trong lòng Thẩm Tường hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Tô Mị Giao này lại có thể dùng thần thức là phàm võ cảnh tầng 6 mới có thể tu luyện ra. Là lực lượng tinh thần và chân lực dung hợp lại cùng nhau sinh ra, là một loại sức mạnh tinh thần vô hình, vô cùng thần dị. Đối với chuyện của chúng ta ngươi nhất định phải bảo mật, tuyệt không thể nói cho bất luận kẻ nào, kể cả tiểu thê tử kia của ngươi. Bạch U U vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói. Tô Mị Giao nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể nói cho ngươi biết, kẻ thù của ta và sư tỷ có rất nhiều. Những kẻ thù này tùy tiện một tên đều có thể dùng một đầu ngón tay bóp chết ngươi, cho nên ngươi nhất định phải bảo mật. Mà chúng ta cũng sẽ không tùy tiện đi ra từ trong chiếc nhẫn. Trong lòng Thẩm Tường kinh hãi, hắn không nghĩ tới mình thế mà lại lưu giữ hai nữ nhân nguy hiểm như vậy. Hắn vội vàng gật đầu, mà Bạch U U và Tô Mị Giao cũng đột nhiên biến mất, tiến vào trong chiếc nhẫn kia. Thái Cực Thần Công, Tứ Tượng Thần Công, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nhưng Thẩm Tường lại cực kỳ kích động, dù sao không phải là ai cũng có thần công để mà tu luyện. Ở trên thế giới võ đạo này, võ công chia làm phàm cấp, linh cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp, thánh cấp, thần cấp, lại chia làm thượng hạ thừa, đan dược cũng có phân chia như thế, chẳng qua là chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Võ công thiên cấp đã là rất hiếm thấy, võ công thần cấp thì càng hiếm có hơn. Thần công. Đây chính là thần công mà thần linh trong truyền thuyết tu luyện, vô cùng cường đại, sau khi tu luyện, có thể nắm giữ sức mạnh rời sông lấp biển, triệu hoán sấm sét, thậm chí còn có thể nghịch thiên cải mệnh, phá vỡ hư không, phi thăng thành thần. Thái cực thần công là chủ công pháp, là chuyên môn luyện khí luyện thể, là một môn tâm pháp rất thâm ảo và cường đại. Mà tứ tượng thần công chia làm 4 bộ phận, theo thứ tự là Thanh Long thần công, Bạch Hổ thần công, Chu Tước thần công, Huyền Vũ thần công, bao hàm toàn diện, 4 môn thần công này là công kích hay là phòng ngự, phụ trợ, sau khi tu luyện, có thể thi triển ra vũ kỹ cường đại. Thẩm Tường đi tới hậu viện, ở dưới những cây cối xanh tươi này, hít thở không khí trong lành, lúc này hắn có thể cảm ứng ngũ hành linh khí trong thiên địa được vô cùng rõ ràng. Linh mạch nói chung đều phân rõ thuộc tính, mà âm dương thần mạch của Thẩm Tường lại đại diện cho thiên địa ngũ hành, cho nên hắn có thể tu luyện chân khí ngũ hành. Mặc dù Thái cực thần công là tâm pháp luyện công huyền ảo, nhưng sau khi trải qua Tô Mị Dạo dùng thần thức truyền công thì Thẩm Tường có thể thông hiểu đạo lý, hắn vận chuyển Thái cực thần công. Thái cực âm dương đồ trong đan điền của hắn ngay lập tức xoay tròn, linh khí thiên địa nhất thời hội tụ nhập vào bên trong thân thể của hắn. Linh mạch thượng phẩm có tốc độ hấp thu linh khí đã là rất nhanh rồi, thần mạch thì càng thêm không cần phải nói. Lúc này Thẩm Tường ngồi xếp bằng, vận chuyển Thái cực thần công, linh khí tiến vào thân thể của hắn, lập tức được hắn tinh luyện, hóa thành một cỗ dòng nước ấm trắng tinh chạy khắp xương cốt, bắp thịt, kinh mạch trong thân thể của hắn. Muốn trở thành một võ giả cường đại, thì phải kiêm tu nội ngoại, bây giờ Thẩm Tường chính là đang cường hóa bên trong thân thể, làm bên trong thân thể của hắn đản sinh ra một loại khí lưu ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, đó chính là chân khí. Thẩm Tường bất chi bất giác tiến vào trạng thái tu luyện, linh khí điên cuồng tràn vào trong thân thể hắn, nếu như có người nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị dọa đến kêu to một tiếng. Nắm giữ âm dương thần mạch và Thái cực thần công, có thể làm cho hắn hấp thu linh khí thiên địa một cách nhanh chóng, mà Thái cực thần công có thể nhanh chóng luyện hóa linh khí trở thành chân khí, bởi vậy hắn mới có thể tăng nhanh như gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bây giờ Thẩm Tường nắm giữ Thái cực thần công và tứ tượng thần công đều là võ công thần cấp, hắn muốn phát huy ra uy lực thần công, phải nắm giữ chân khí càng thêm tinh thuần. Thanh Long thần công và Bạch Hổ thần công là công kích có lực mạnh nhất. Chu Tước thần công chủ yếu là phương diện hỏa diễm, Huyền Vũ thần công chính là phòng ngự. Tu luyện chân khí đến đại thừa, có thể ngưng tụ ra hình thái ở trong đan điền. Nếu như Thẩm Tường tu luyện tứ tượng thần công, đến lúc đó ở bên trong đan điền hắn sẽ ngưng tụ ra Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, hình tượng 4 con thần thú. Chuyện này mang ý nghĩa là Thẩm Tường chỉ có một người nhưng lại tu luyện cho cả 4 người, mặc dù sẽ làm cho hắn rất cực khổ. Nhưng sức mạnh mà hắn nắm giữ sẽ vượt qua người thường gấp 4 lần. Lượng lớn linh khí tràn vào bên trong thân thể của hắn, được hắn vận chuyển Thái cực thần công luyện hóa thành chân khí tinh thuần. Chân khí lưu động ở bên trong thân thể của hắn, làm cho kinh mạch ở bên trong thân thể của hắn trở nên càng thêm tráng kiện. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng ấm áp dễ chịu chiếu rọi vào sân sau của ngôi nhà nhỏ, soi vào trên người Thẩm Tường, Thẩm Tường mở mắt ra, hai mắt như điện. Sương mù màu trắng lượn lờ quanh thân thể của hắn ngay lập tức tản ra, chỉ thấy trên người hắn tràn đầy vết bẩn màu đen, lúc này hắn đã tiến vào phàm võ cảnh tầng thứ 4. Phàm võ cảnh tầng thứ 4 đến tầng thứ 6 lại là một cái giai đoạn, bây giờ Thẩm Tường đạt tới tầng thứ 4 hay còn gọi là cảnh giới nhỏ thông mạch cảnh. Như vậy đã bước quá một bình cảnh mà đã quấy nhiễu hắn nhiều năm. Hai mắt Thẩm Tường hơi nhắm lại, ngưng thần quan sát Thái cực âm dương đổ bên trong thân thể của hắn. Phát hiện Thái cực âm dương đồ bên trong xuất hiện 5 vòng xoáy chân khí, phân biệt ở 4 phương và trung tâm. Mà người bình thường chỉ có 1 cái, nhưng bây giờ hắn có đến 5 cái. Trình độ tinh thuần chân khí của hắn có thể nghĩ được ra. Dựa vào trình độ chân khí của hắn, thực lực của hắn có thể ép thẳng tới phàm võ cảnh tầng 5. Cuối cùng thì cũng bước vào phàm võ cảnh tầng 4, sau này lão tử không cần đi hái thuốc cho những lão gia hỏa kia nữa. Trong lòng Thẩm Tường mừng như điên, chỉ trong một đêm hắn đã đột phá. Mà khi hắn nghĩ tới Tiết Tiên Tiên 15 tuổi mà đã tiến vào phàm võ cảnh tầng 6, tâm tình của hắn lại bình tĩnh lại, nghĩ đến thiên tài luyện đan sư của Dược gia đánh chủ ý với vị hôn thê của hắn. Trong lòng Thẩm Tường hung ác, hắn phải hăng hái cố gắng tu luyện hơn nữa, sau đó đi tới Dược gia, dùng phương thức khiêu chiến đánh bại thiên tài luyện đan sư này. Bây giờ thì bắt đầu tu luyện Thanh Long thần công. Tô Mỹ Eo nói, thần thức nàng khôi phục lại không ít, có thể thấy rõ biến hóa bên ngoài. Tứ tượng thần công nói tóm lại chỉ là một môn thần công mà thôi, nhưng trong đó bao hàm toàn diện, bên trong thông cả quyền pháp, trưởng pháp, chân pháp, khinh công. Sau khi thông hiểu đạo lý, muốn thi triển thế nào thì thi triển thế ấy, vô cùng huyền diệu. Thanh Long có thuộc tính mộc, bên trong thuộc tính mộc lại có phong và lôi. Vì lẽ đó tu luyện Thanh Long thần công là có thể thi triển ra võ công có được lực lượng phong lôi. Thẩm Tường tắm rửa sạch sẽ thân thể, sau khi ăn no nê, thì đến trong hậu viện tiếp tục tu luyện Thanh Long thần công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái cực thần công và tứ tượng thần công đã hòa tan vào bên trong linh hồn của hắn. Bất kể là cao thâm huyền ảo cỡ nào, hắn đều có thể hiểu được. Nửa ngày trôi qua, Thẩm Tường dựa theo Thanh Long thần công vận chuyển chân khí trong cơ thể. Chỉ thấy thân thể của hắn lúc thì tràn ra ánh sáng nhu hòa màu xanh. Bên trong ánh sáng màu xanh lập lòe từng tia lôi điện. Đồng thời còn có một cơn gió nhẹ từ trong thân thể Thẩm Tường lướt nhẹ đi ra. Bây giờ Thẩm Tường đã nắm giữ từ bên trong chân khí thuộc tính mộc thả ra lực lượng lôi điện và phong. Chỉ có điều loại trình độ này còn chưa đủ. Nếu có thể chuyển hóa chân khí thuộc tính mộc thành lôi điện cường đại và cuồng phong mới có thể thi triển vũ kỹ bên trong Thanh Long thần công. Thẩm Tường khống chế chân khí thuộc tính mộc trong cơ thể, lấy một loại phương thức kỳ dị lưu động ở trong kinh mạch. Lưu động tuần hoàn, phương thức chân khí lưu động rất quỷ dị, lúc nhanh lúc chậm. Có đôi khi giống như sông lớn tuôn trào, có đôi khi lại giống như nước suối chảy róc rách, cách trương.